Đính hôn, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đại phu nhân xác thực là lần đầu tiên gặp Hạng Nghi, nhưng liếc mắt một cái, lại nhìn thấy hai người mặc xiêm y cùng màu, nam tử anh tuấn dáng người thẳng tắp, bên cạnh hồ lam tương mực, phối với đai lưng bạch ngọc, mày kiếm tinh mục, tuấn giật phi phàm nữ tử da trắng thanh lệ, thân thể hơi đơn bạc mảnh khảnh gầy gò, mặc một bộ trường sam cổ thẳng bên cạnh tương ngân màu lam hồ. Phía dưới váy nếp gấp màu trắng trăng, đoan trang không mất đi vẻ đẹp dịu dàng. Lâm đại phu nhân liếc mắt một cái, sửng sốt một chút, mới hoàn hồn lại. Ánh mắt nàng không khỏi đánh giá Hạng Nghi một chút, trước khi nàng không gặp nàng, chỉ cảm thấy nàng hơn phân nửa là một tiểu gia bích ngọc tướng mạo không tệ. Sau đó nhìn thấy Tần Tiêu truyền tin, lại cảm thấy nữ nhân này ước chừng có chút tư sắc, nhưng làm việc không đúng mệt ít nhiều có chút ác tướng. Nhưng lần này tận mắt nhìn thấy bản thân, Lâm đại phu nhân trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng đây là nàng nương xuất thân đại thế gia nào đó, xuất trần như thế, làm cho người ta thấy mà quên tục. Lâm đại phu nhân im lặng một chút, mới mở miệng nói hai câu khách khí với hai người. Đàm Đình cũng không phải muốn nghe lời khách khí. Theo đạo lý, Hạng Nghi là con dâu nhà mẫu thân đẻ Lâm đại phu nhân, tiệc chiêu đãi lớn như vậy, Lâm đại phu nhân không có con dâu phải đi theo bên người giúp đỡ. Đây là thể diện đứng đắn. Đàm Đình nhất thời không đi, chờ thái độ của nàng mình. Hắn đang nghĩ, nếu nàng không đề cập tới, mình chỉ có thể nhắc nhở một chút. Đã thấy nàng trực tiếp gọi Hạng Nghi một tiếng, người lúc này, cứ ở lại bên cạnh ta đi. Đàm Đình vừa nghe, một trái tim buông xuống. Hắn vụng trộm nhìn Hạng Nghi một cái, thấy thần sắc nàng như thường, không có bởi vì thấy nàng uy trọng không khỏe, hoặc là như thế nào, càng yên tâm. Ngược lại Lâm đại phu nhân nhìn chất nhi một chút, thấy hắn thỉnh thoảng muốn liếc mắt nhìn Hạng thị một cái, nhíu mày. Được rồi, người đi tìm dưỡng ngươi đi, nàng nói xong, ánh mắt từ trên người Hạng Nghi quét một chút, lại nói với Đàm Đình. Sau đó sẽ gọi cho ngươi tới đây. Đàm Đình tất nhiên là muốn đi, cũng không nghĩ nhiều gì, nhưng vẫn cùng thê tử yên lặng đứng, thấp giọng dặn dò một câu. Nghỉ chân nếu có việc, liền cho người đi tìm ta tùy thời lại đây. Thấy nàng gật đầu đáp ứng, Đàm Đình tài yên lòng, cáo từ Lâm đại phu nhân, tạm thời rời đi. Hắn xoay người đi ra ngoài, một thân cầm y xài bước rời đi bóng lưng, Hạng Nghi nhìn thoáng qua, nhưng lại nghĩ tới cái gì, yên lặng thu hồi ánh mắt. Lâm đại phu nhân cũng không có cùng Hạng Nghi nói thêm cái gì, cũng không có lập quy củ gì, quả thật mang theo nàng nghênh đón một trận khách nhân. Khách nhân phía sau hơn phân nửa đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hạng Nghi. Vị tông phụ thanh tranh Đàm thị này, Lâm đại phu nhân cũng nể mặt đứa con dâu nhà mẫu thân đẻ mình, mọi người thấy cũng gật đầu. Như vậy nghênh khách gần một canh giờ, khách nhân mới rốt cục đều đến. Khách đã đến, cũng đều tự an trí chỗ ngồi hoặc ngắm hoa ăn trà trong vườn hoa. Trong lúc nhất thời không có người bên ngoài, Lâm đại phu nhân xoay người trở về phòng thay quần áo, trước khi đi, gọi Hạng Nghi một tiếng. Người cùng ta tới đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đây là lần đầu tiên Lâm đại phu nhân một mình nói chuyện với Hạng Nghi. Không qua Hạng Nghi cũng không có gì ngoài ý muốn, ngược lại trong dự liệu, thần sắc bình tĩnh đi theo Lâm đại phu nhân vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đại phu nhân rất nhanh thay xong xiêm y, phất tay cho người ta đều đi xuống. Nàng nghiêm túc nhìn Hạng Nghi một cái, ngươi cũng biết, hôm nay ta vì sao mang theo ngươi đến gặp khách. Nàng hỏi, thấy Hạng Nghi kia hơi chậm một chút. Liền trở về nàng. Là đại phu nhân lại cho con dâu của đẻ đẻ, cho tông phụ Đàm ra mặt mũi. Nàng nửa câu không đề cập đến bản thân mình. Lâm đại phu nhân vừa nghe, liền biết quả nhiên là người thông minh, không khỏi gật đầu. Người rất thông minh, ta cũng không giống ngươi vòng vo. Lâm đại phu nhân uống nước trà trong tay hai ngụm, buông chén trà xuống, trực tiếp nói một câu. Người đồng nguyên trực vốn không nên vì hôn nhân. Lâm đại phu nhân nói lời này. Không khỏi lại nhìn về phía Hạng Nghi, thấy thần sắc nàng vẫn như cũ không gợn sóng, ngược lại nhìn nàng vài lần, tiếp theo, một hơi đem ý tứ của mình nói ra. Trước kia anh cầm thư cưới tới cửa, Đàm gia cũng đi hôn sự, chúng ta cũng không tính là bất nhân nghĩa. Nhưng người hôm nay cũng thấy được, thế thứ mâu thuẫn không ngừng, lần này nguyên trực nhìn như trấn an hữu công, nhưng hành động lần này của hắn, ở trong thế tộc lại rất bị chỉ trích. Hắn rốt cuộc là tông tử thế gia đại tộc, lúc trước vì sao hắn muốn thay thứ tộc nói chuyện, ta không muốn truy cứu nữa, nhưng hôn sự này của các ngươi cũng không cần phải tiếp tục, không bằng thừa dịp còn chưa có hài tử, chọn thời cơ giải tán tốt, cùng ngươi cùng hắn đều không có chỗ xấu. Anh nghĩ sao? Lâm đại phu nhân nói rất rõ ràng, giải tán cuộc hôn nhân này. Hạ Nghi nhất thời không mở miệng, chỉ mím môi. Lâm đại phu nhân thấy trên mặt nàng rốt cục có chút biến hóa, liền nói thêm một câu. Ta biết việc này cùng nữ tử luôn có tổn hại. Bất quá ngươi yên tâm, ta không phải ác nhân bức ngươi vào tuyệt lộ. Ngươi chỉ cần đáp ứng hòa ly, chuẩn bị cho ngươi 100 mẫu ruộng lương. Ngươi ngày sau gả khác cũng tốt, tự lập môn hộ cũng được. Những ruộng ruộng này đều đủ cho ngươi sử dụng. Nàng nói xong, từ trong tay áo lấy điển khế đã chuẩn bị tốt ra, đặt trước mặt Hạng Nghi. Một sấp ruộng khế thật dày, Hạng Nghi nhìn không lên tiếng. Lâm đại phu nhân dung túng nàng suy nghĩ một hồi, lại uống một ngụm trà, mới nói thêm một câu. Ý tứ của ta ngươi cũng hiểu được, thực tế hôm nay Xuân Yến, chính là ngày ta cho Nguyên Trực nhìn nhau. Nếu ngươi đáp ứng, ta hôm nay an bài cho ngươi một nơi yên tĩnh, ngươi trước tiên tránh một chút. Về phần những chuyện điền sản này, ta đều sẽ thay ngươi làm tốt một chút, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Nàng loa toát nói hết lời nói của Hạng Nghi, ngẩng đầu nhìn về phía vị cháu dâu này. Ý của ngươi như thế nào? Trong phòng Lâm đại phu nhân rầu rĩ, làm cho người ta có chút không thở nổi. Hạng Nghi ở trong hơi thở ngột ngạt này, đột nhiên nhớ tới tình hình hôm qua đi lão lang trung tái khám. Lúc đó, nàng làm theo lời dặn của lão lang trung, liên tục 3 ngày sớm tối uống thuốc, sau đó đi tái khám. Lão lang trung tử tinh tế cắt mạch hai tay nàng, một lúc lâu sau, cùng nàng thở dài một hơi. Phu nhân Hàn chứng này, trước mắt, thật sự nhìn không ra dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Cách chương.